Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564. Một người độc sông Thiên Tuyết Thánh Vực. Canh năm. Đúng vậy a, trời rốt cục phải đổi rồi. Tử Bào lão giả trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Đồng dạng thở dài một tiếng nói ra: Lão phu nghe nói Thiên Tuyền Thánh Địa hóa thần kỳ cường giả tỉnh lại, nhất cử dọn dẹp toàn bộ Trung Hư Sơn Mạch. Thiết phu tử lão gia hỏa kia mặc dù cố chấp vô cùng, đối mặt hóa thần kỳ cường giả cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui ra khỏi Trung Hư Sơn Mạch. Trung Hư Sơn Mạch sớm muộn sẽ rơi vào trong tay của Thiên Tuyền Thánh Địa, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mạnh Đình Hao cau mày nói ra: Lão phu hiện tại lo lắng Dương Chân tiểu tử này niên thiếu khí thịnh, thật cùng Thiên Tuyền Thánh Địa phát sinh xung đột lời nói, sợ rằng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hừ, bây giờ Thiên Tuyền Thánh Địa là cái thứ nhất có được hóa thần kỳ cường giả thời kỳ thượng tuyên tông phái, đang giận diễm bên trên đã so Thiên Tuyết Thánh Vực còn muốn cường hoành hơn. Nhất là cái kia hóa thần kỳ cường giả đồ đệ, kêu cái gì Lý Thương Hư tiểu gia hỏa, bây giờ đạt được hóa thần kỳ cường giả chỉ điểm, cũng đã đột phá đại thừa kỳ đỉnh phong, cho đến bây giờ còn đang chờ Dương Chân. Rất hiển nhiên, Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội là một trận đầm rồng hang hổ a. Mạnh Đình Hao sững sờ, bỗng nhiên cười ha ha, nhìn xem Tử Bào lão giả nói ra: Cái gì đầm rồng hang hổ, người ta trẻ tuổi thời điểm, tăng thêm Phùng gia lão đầu, không biết xông bao nhiêu đầm rồng hang hổ, kết quả là đâu, cái nào đầm rồng hang hổ thật có long hổ, còn không phải mặc ta các loại tới lui tự nhiên. Tử Bào lão giả lắc đầu, nói ra, bây giờ đã bất đồng, cái này, ai, trời phải đổi a. Mạnh Đình Hao thổn thức không thôi. Toàn bộ Phùng gia đều đang làm chuẩn bị, chờ lấy Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội mở ra ngày đó. Dù sao Phùng Linh Xảo bây giờ còn đang Phương Trung Kiên trong tay. Về tình về lý, Phùng gia là nhất định phải đi Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội. Bất chi bất giác, lại qua hai ngày, mọi người ở đây ở vào mấu chốt nhất chuẩn bị giai đoạn lúc. Phùng Cảnh Đồ bỗng nhiên một mặt buồn bực đi vào Phùng gia đại thính nghị sự. Thế nào? Phùng lão gia tử nhíu nhíu mày lông mày, cùng Mạnh Đình Hao hai người liếc nhau sau đó, đối Phùng Cảnh Đồ hỏi. Phùng Cảnh Đồ thở dài một tiếng, nói ra, Dương Chân đi. Cái gì? Phùng lão gia tử lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, kinh ngạc hỏi, cái gì gọi là Dương Chân đi? Hắn đi nơi nào, khi nào thì đi? Là Linh Sơn phát hiện, lúc trước hắn bị Dương Chân đánh thành trọng thương, vừa mới khôi phục lại, nghe nói Dương Chân chữa khỏi bệnh của gia gia, nói cái gì cũng muốn đi cảm tạ Dương Chân, đi Dương Chân cùng tiện mèo chỗ ở tạm, làm thế nào cũng tìm không thấy Dương Chân cùng tiện mèo. Lúc này mới phát hiện Dương Chân không biết lúc nào đã đi. Mạnh Đình Hao khoát tay áo, nói ra, sẽ không quá lâu, lão phu tối hôm qua còn tại hướng Dương Tiểu Hữu thỉnh giáo âm dương nhị khí vấn đề. Bọn hắn sớm nhất cũng là vào lúc canh ba mới xuất phát. Phùng Cảnh Đồ thở dài một hơi, nhìn xem Phùng lão gia tử nói ra, ra ra, có muốn hay không ta đi đoạt về đến? Phùng lão gia tử khoát tay áo nói ra, thôi. Nếu Dương Tiểu Hữu muốn đi, vậy đã nói rõ hắn có ý nghĩ của mình. Các ngươi hay là dựa theo kế hoạch làm việc, ba người chúng ta lão gia hỏa làm chút cải biến liền tốt. Phùng Cảnh Đồ nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, ba người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cười lên ha hà. Dương tiểu tử tính cách này, lão phu là càng ngày càng ưa thích a. Mạnh Đình Hao vừa cười vừa nói, Tử Bào lão giả cũng là cười khẽ nói ra, làm việc dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng, một người đi cũng tốt. Dạng này mục tiêu sẽ nhỏ một chút. Bây giờ không có ai biết chúng ta muốn đi Thiên Tuyết Thánh Vực, lên tiếng ủng hộ Dương Tiểu Hữu. Cứ như vậy, ngược lại là có thể mê hoặc Thiên Tuyền Thánh Địa người. Phùng Gia Lão Gia Tử nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, lời tuy như vậy, Lão Phu vẫn còn có chút lo lắng Dương Tiểu Hữu an toàn. Dạng này, người ta ba người đi đầu một bước, tranh thủ sớm ngày đến Thiên Tuyết Thánh Vực Đại Hội. Đến mức những người khác, hai người các ngươi thông chi đến liền thông chi, không có thông chi đến coi như xong. Chuyện này, dù sao không phải nhiều người là được. Tử Bào Lão Giả cùng Mạnh Đình Hao liếc nhau, cùng nhau gật đầu nói, như vậy cũng tốt, ngoặc kép, có nghe nói không, Dương Chân đã rời đi Sơn Hà Thành. Cái gì? Rời đi Sơn Hà Thành? Thế nhưng là Sơn Hà Thành Phùng gia người đều còn không có xuất phát. Dương Chân chẳng lẽ muốn một người xông Thiên Tuyết Thánh Vực Đại Hội? Hiện tại truyền ngôn đều nói như vậy. Hắc, Dương Chân người này còn thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Vậy mà muốn một người xông Thiên Tuyết Thánh Vực Đại Hội. Chẳng lẽ hắn thật coi những cái kia Thượng Tuyên Thánh Địa đều là không có gì hay sao? Đi mau, chúng ta vậy, nghe nói lần này Thiên Tuyết Thánh Vực trên đại hội sẽ có hóa thần kỳ cường giả xuất hiện. Hóa, thần kỳ cường giả, vậy nhất định muốn, mẹ hắn vãi trưởng, cái này hóa thần kỳ cường giả vừa xuất hiện, Dương Chân nếu như hồ nháo mà nói, chẳng phải là muốn nguy hiểm. Dương Chân lần kia không phải nguy hiểm, liền nhìn lần này hắn có thể hay không toàn thân trở lui. Trên đường đi, Dương Chân khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới hắn truyền ngôn. Liền liền tiện mèo đều một mặt mộng bức. Móa nó, nhiều người như vậy đều biết ngươi muốn đi Thiên Tuyết Thánh Vực. Ngươi cái kia thiên diện đâu? Tranh thủ thời gian lấy ra. Dương Chân chế nhạo một tiếng. Nói ra, cầm thiên diện làm gì? Có ngươi tại, còn không phải một chút liền bị người nhận ra. Chẳng lẽ ngươi còn có thể biến thành một con chó con hay sao? Lan, bản tôn đường đường thánh thú Kỳ Lân, làm sao lại biến thành con chó như thế chậm sinh vật? Dương Chân bĩu môi nói ra, cái kia bản tao thánh đường đường tao thánh, há có thể biến thành người khác? Tiện mèo một mặt mộng bức, ngươi chừng nào thì như thế quan tâm thể diện? Ngay tại vừa rồi a. Phi, ngươi nếu là muốn mặt, bản tôn liền dám biến thành con chó. Ngoặc kép, Thiên Tuyết Thánh Vực tại cực bắc chi địa. Bắc tự lại hướng bắc mà nói. Một mảnh băng thiên tuyết địa. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái đi tới. Đã cảm thấy càng ngày càng lạnh. Vượt qua bắc tự dãy núi sau đó. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới xuất hiện tại một người một chó trước mặt. Rộng lớn vô biên, nhìn qua không có bất kỳ cái gì cái khác nhan sắc. Liền liền những cây cối kia, đều là hoàn toàn trắng bạc. Hiển nhiên nơi này vừa mới rơi xuống một trận tuyết. Dương Chân thật lâu không có nhìn thấy cảnh tuyết. Trong lúc nhất thời ngược lại là chơi hưng đại phát, làm một cái trượt tuyết. Hít sâu một hơi, đối tiện mèo nói ra. Tiện mèo, thân thể của ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Tiện mèo hồ nghi lườm Dương Chân một chút, bĩu môi nói ra, ngươi hỏi bản tôn đến hỏi ai đi? Vậy ngươi một thân tu vi toàn đều biến mất, chẳng phải là liền một con mèo đều đánh không lại? Móa nó, ai nói bản tôn liền một con mèo đều đánh không lại? Tiện mèo nghe vậy giận dữ, nhìn chằm chằm Dương Chân chửi ầm lên, vãi cả đào, bản tôn còn liền đem lời nói để ở chỗ này, ngươi bây giờ đi bắt một con mèo đến, ngươi xem một chút bản tôn có thể hay không đem nó đầu nện bảo. Dương Chân bĩu môi nói ra, ngươi không cần phải nói những này có không có, có thể hay không đem một con mèo đầu nện bảo, không cần đi bắt một con mèo đến. Vậy làm sao có thể chứng minh bản tôn có thể đánh nổ đầu của một con mèo? Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Dương Chân một mặt ghét bỏ. chỉ trước mặt trượt tuyết dây thừng, nói ra, ngươi liền cái này dây thừng đều kéo bất động, đánh như thế nào bạo đầu của một con mèo. Nói xong, không chờ tiện mèo chửi ầm lên, Dương Trần cười nhạo một tiếng nói ra, ngươi không cần rảo biện, càng là rảo biện liền chứng minh ngươi càng trột ra. Tới tới tới, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu như ngươi có thể kéo động đầu này dây thừng, bản tao thánh liền thừa nhận ngươi là lên trời xuống đất không gì làm không được thánh thú kỳ lân. Mà không phải từng con sẽ trốn ở tảng đá đằng sau gặm vạn năm đạo nguyên quả mèo. Nhìn thấy người còn chỉ biết phát ra meo meo thanh âm. Mẹ nó, tiện mèo sắc mặt cũng thay đổi, kéo lên một cái trượt tuyết dây thừng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, một sợi dây thừng mà thôi, ngươi cũng quá coi thường bản tôn đi, ngồi xong, đừng đem ngươi té xuống. Khởi giá, Dương Chân ra lệnh một tiếng, tiện mèo một mặt mộng bức, a, không đúng, không đúng không đúng, tiểu tử, ngươi dám đùa bản tôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.